Cô gái địa ngục, chương 103, C103, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ hiếu thảo, chăm sóc ông Phương không một lời phàn nàn mãi cho đến khi hết những gân đen trên người. Nước da của ông Phương mới khá hơn một chút. Tôi mới nhờ Bạch Lộ nấu chút canh thịt dê để bổ sung dương khí cho ông ấy về phần hai mẹ con tăng tĩnh. Bạch Lộ tìm thấy họ trong nhà bếp. Họ không còn ký ức về những gì đã xảy ra trong 2 năm qua. Ký ức cuối cùng của họ là chiếc thuyền đánh cá họ đang đi gặp tai nạn trên biển. Bọn họ ngồi thuyền cứu nạn trôi dạt đến một hòn đảo kỳ quái. Tăng Tĩnh bỗng nhiên già đi 10 tuổi, vốn là một mỹ nhân trung niên nhưng bây giờ đã biến thành một người mặt mày vàng vọt, cử chỉ rất thô tục, không có văn hóa gì, mắng chửi người rất lợi hại. Tên bà ta cũng không phải là Tăng Tĩnh mà là Đàm Hoa Mai. Sau khi Bạch Lộ hỏi ý ông Phương, anh ta đã gửi hai mẹ con Đàm Hoa Mai về đại lục và cho bà ta một số tiền lớn. Bọn họ bị ma quỷ chiếm thân xác lâu như vậy, dương khí bị tổn hại nặng nề, lâu ngày sẽ gặp xui xẻo, tuổi thọ cũng sẽ bị rút ngắn ít nhất 10 năm. Nhưng suy cho cùng, giữ được cái mạng cũng có thể coi như là tổ tiên tích đức. Lần này phải cảm ơn con, Tiểu Lâm, ông Phương cảm kích nói, ông rất muốn gặp lại bà nội của con, bà ấy còn ở Sơn Thành không? Ông muốn nói chuyện điện thoại với bà ấy một chút, dù đã hơn 80 tuổi nhưng khi nói về bà tôi, đôi mắt ông tỏa sáng tựa như thiếu niên đang vừa đắm chìm trong tình yêu. Tôi thở dài nói, bà nội con mất đã lâu rồi. Ông Phương giật mình, ánh sáng trong mắt chợt tối sầm, chuyển thành yêu sầu. Ông nên sớm nghĩ tới, đã 40 năm rồi, lẽ ra nên sớm nghĩ tới. Tôi có chút bất đắc dĩ, an ủi ông ấy vài câu. Lại cùng ông ấy trò chuyện một chút chuyện năm xưa, hóa ra ông ấy cũng là người Sơn Thành, hồi đó cha mẹ ông ấy gặp phải ác quỷ, trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, đến gặp bà nội tôi xin giúp đỡ. Bà nội khi đó mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã rất có năng lực, đã cứu cả nhà bọn họ. Ông Phương vì vậy mà yêu bà nội, lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm với bà nhưng bà lại lịch sự từ chối, nói rằng bà đã có người trong lòng. Mỗi lần ông Phương nhắc đến đều thổn thức không thôi. Chúng tôi trò chuyện được một lúc thì Bạch Lộ đột nhiên gõ cửa và dẫn một người đàn ông vào. Người đàn ông đó có hình xăm trên cánh tay, trông giống như người luyện võ. Anh ta kính cẩn nói với ông Phương. Ông Phương, ông không sao là tốt rồi. Ông không biết trong thời gian ông dưỡng bệnh, những người trong xã đoàn đã quậy đến muốn lật trời. Tôi vội đứng dậy nói. Mọi người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước. Không cần, ông Phương nói, con không phải người ngoài. Con cứ ở đây nghe, không sao. Mặc dù cảm thấy không đúng nhưng tôi cũng không nói gì thêm. Người đàn ông xăm trổ liếc nhìn tôi, có vẻ như đang suy nghĩ. Ông Phương nói, A Điền, tiếp tục đi. A Điền nói, anh Cường, chú Giao là hai kẻ náo loạn nhất, đặc biệt là chú Giao. Ỷ vào mình lớn tuổi, bối phận cao, muốn đưa La Hạo Vũ làm lão đại. La Hạo Vũ, ông Phương hơi nheo mắt lại. A Điền tiếp tục nói. La Hạo Vũ thực chất là cháu nội của lão đại trước kia, hắn luôn cảm thấy hắn nên là lão đại mới đúng. Ở thời điểm ông có mặt, thì có thể trấn áp được hắn, nhưng lúc ông bị bệnh, hắn như muốn lật trời, chỉ sợ mấy ngày nữa hắn có thể sẽ đoạt lấy quyền lợi. Ông Phương trầm mặt một lúc rồi nói, bọn họ có biết việc tôi bình phục rồi không, chuyện của cha nuôi, chúng con đều giữ bí mật. Bạch Lộ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Điền là người duy nhất biết. A Điền nói thêm, ngày mai họ sẽ tổ chức một cuộc họp kín để bầu ra lão đại tiếp theo. Ông Phương bộc phát khí thế hung hãn. Bọn họ thật to gan, tôi còn chưa có chết đâu. Bạch Lộ nói, cha nuôi, người cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Ngày mai tôi sẽ tự mình xử lý. Ông Phương nghiêm túc nói. Bạch Lộ vội vàng nói, nhưng mà cha nuôi, thân thể của người, xương già của tôi chưa chết được. Ông Phương nói, Tiểu Lâm, ngày mai con đi với ông. Tôi sửng sốt một lúc, thấy mọi người đều đang nhìn mình, tôi nói. Ông Phương, đây là chuyện nhà của các người, con đi không thích hợp lắm. Con là cháu gái thất nương, cũng xem như là cháu gái của ông. Ông nói con có thể tham gia thì con có thể. Tôi im lặng không nói được gì, được rồi, đi thì đi thôi, lại không mất miếng thịt nào. Sáng sớm hôm sau tôi lên chiếc xe Lincoln của ông Phương. Chạy đến tòa nhà công ty, rồi lên tầng cao nhất, tôi đẩy xe lăn ông Phương đến gần cửa sổ sát đất nhìn từng chiếc xe màu đen dừng ở dưới lầu. Từng người đàn ông mặc tây trang từ trên xe bước xuống, chào hỏi lẫn nhau. Đây có lẽ là những đường chủ cấp cao của xã đoàn Hưng Bình, xã đoàn lớn nhất Hồng Kông. Trong đó có một người độ tuổi khoảng 27-28, dáng dấp rất cường tráng, một thân cơ bắp, rõ ràng là một người luyện võ, có lẽ là La Hạo Vũ. Tuy tay chân to lớn nhưng đầu óc lại không hề đơn giản, hắn ở bên trong xã đoàn mọi việc đều thuận lợi, rất được lòng người. Tòa nhà này là trụ sở chính của hội Hưng Bình, địa điểm họp là ở tầng 7, một nhóm người đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn, nếu không phải những người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chắc hẳn đã nghĩ đó là một cuộc họp của công ty bình thường. Ngay khi cuộc họp vừa bắt đầu, những đường chủ này đã bắt đầu cãi vã, chia làm hai nhóm, một nhóm ủng hộ La Hạo Vũ, nhóm còn lại nói sẽ đợi ông Phương khỏe hơn rồi mới đưa ra quyết định. Cuộc tranh cãi kéo dài gần một tiếng đồng hồ, một người nào đó thuộc nhóm ủng hộ La Hạo Vũ đã túm cổ áo A Điền, A Tín dưới cơn nóng giận rút súng ra chĩa vào trán hắn ta. Cửa phòng hội nghị bị đẩy tung, một nhóm lớn thành viên xã đoàn lao vào, tất cả đều cầm súng bao vây nhóm ông Phương. La Hạo Vũ trên mặt đắc ý, cho rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay. A Điền giận dữ mắng hắn, nói hắn vong ân bội nghĩa ông Phương. La Hạo Vũ tức giận rút súng dí vào trán anh ta. A Điền không hề tỏ ra sợ hãi, lớn tiếng nói. Mày có bản lĩnh thì dế tê chết tao đi. Đến đây, bắn đi. La Hạo Vũ vẻ mặt dữ tợn. Mày cho rằng tao không dám. Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe thấy một giọng nói già nua uy nghiêm vang lên. Xem ai dám, sắc mặt mọi người thay đổi, cửa phòng hội nghị mở ra, tôi đẩy ông Phương chậm rãi đi vào. Ông Phương tích lũy uy nghiêm nhiều năm, ánh mắt quét qua đám người lập tức bỏ súng xuống, cúi đầu không dám nói lời nào. Ông Phương nhìn La Hạo Vũ dưới tình thế cấp bách tóm lấy A Điền, chĩa súng vào thái dương anh ta. Ông Phương lạnh giọng nói, Hạo Vũ, xét về bối phận thì vai vế của cậu đáng là cháu tôi. Từ trước đến nay tôi không đối xử tệ với cậu, vậy mà cậu lại phản bội tôi. La Hạo Vũ oán hận nhìn ông ấy, đối xử tốt với tôi sao? Đừng tưởng tôi không biết ông nội tôi như thế nào mà chết. Ông Phương mặt tối lại, ông nội cậu năm đó là bị người của Hồng An giết chết. Sao hả, cậu cho rằng tôi hại chết ông ấy? La Hạo Vũ cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không muốn người khác biết thì đừng có làm. Trận thanh toán năm đó vốn là ông đi, nhưng ông cố ý té gãy chân, để ông nội tôi đi. Thời sơ khai, xã đoàn Hưng Bình là do ông cố tôi đặt nền móng sáng lập nên, ông nội tôi kế thừa. Giờ đây ông nội mất, tự nhiên ghế lão đại lại rơi trên đầu ông. Ông mới là người bất nghĩa tìm cách chiếm đoạt xã đoàn. Ông Phương sắc mặt không thay đổi nói, trong tên tôi có một chữ, chính, cả đời tôi đều luôn ngồi thẳng, làm người chính trực. Bất luận người khác nói thế nào, tôi không thẹn với lương tâm. Hạo Vũ, tôi xem ra là cậu bị người ta châm ngòi ly gián, nên lần này tôi tha cho cậu một mạng. Hưng Bình chúng ta bên Malaysia có sản nghiệp, cậu đến đó quản lý đi. La Hạo Vũ trầm mặc một hồi, chậm rãi buông súng xuống, buông A Điền ra. Ông thật sự thả tôi đi. Ông Phương thở dài, cậu vẫn là hậu bối của tôi. Chúng ta tuy huyết thống cách xa nhưng dù sao cũng là bà con. Tôi còn có thể giết cậu sao? La Hạo Vũ vứt súng, quỳ xuống trước mặt ông Phương. Tôi sai rồi, tôi không nên nghe bọn hắn xúi giục, xin ông tha thứ cho tôi đi. Ông Phương đưa tay ra đỡ. Hạo Vũ, cậu còn nhỏ, tuổi trẻ ai không mắc sai lầm. Biết lỗi thì có thể sửa, không gì tốt hơn. Đúng lúc này, La Hạo Vũ bất ngờ đứng dậy, rút con dao ngắn trong tay áo đâm về phía lỗ âm ngực ông Phương. Tôi phản ứng rất nhanh, lập tức quay người. Đem xe lăn ông Phương kéo về phía sau, mà con dao La Hạo Vũ vừa vặn đâm về phía lỗ âm ngực của tôi. Giang, một thanh âm giòn tan vang lên, thanh nguyễn kiếm mềm mại quấn quanh con dao, khẽ vặn một cái, tước lấy vũ khí của hắn, sau đó đá vào ngực khiến hắn văng ra ngoài. A Điền và những người khác lập tức tiến tới đè hắn lại, La Hạo Vũ tức giận nói. Họ Phương kia, đừng tưởng rằng tôi không biết hôm nay ông ở đây làm bộ làm tịch. Ngày mai sẽ phái người trên đường đi đến Malaysia giết tôi. Tôi sẽ không rơi vào bẫy của ông. Cách chương.